Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, người không xứng làm lão sư ta. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Kabuto tay phải vừa thu lại, toàn thân lui lại, tránh đi Yamagi Shinki công kích, đồng thời chân phải quét ngang, đánh úp về phía Yamagi Shinki mắt cá chân, đồng dạng có huỳnh lục sắc chakra xuất hiện. Hắn hiển nhiên là dự định chặt đứt Yamagi Shinki trên chân phản xạ thần kinh. Dùng cái này nhất kích chế phục thiếu niên. Nhưng Yamagi Shinki đúng vậy từ trong biển máu giết ra đến ninja. Chiến đấu ý thức cho tới bây giờ đều không yếu. Chỉ gặp hắn căn không thu công ra hữu quyền. Mà là thuận thế hướng mặt đất đập tới. Oanh, thiêu đốt chakra trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng thật lớn. Khí lãng lôi cuốn lấy đầy trời bụi đất, trực tiếp đem hai người đẩy bay ra ngoài. Hô, gió nhẹ lướt qua, bụi mù chậm rãi tán đi, mà Yamagi Shinki sớm đã thuận thế lui về, ngăn tại Sunet trước người. Người làm sao lại tới nơi này, Sunet sững sờ nói. Trước mắt cái này yêu thích xuyên lên hỏa diễm ngoại bào thiếu niên, liền là sâu trong nội tâm mình lớn nhất mong mỏi. Mà lại không dám đi chứng thực người đó that person. Nàng tin tưởng từ nơi sâu xa cảm giác, nhưng cũng sợ những cái kia đều chỉ là một giấc mơ, just a dream. Mà hiện tại thời khắc này, khi thiếu niên như là cứu thế chủ đồng dạng phủ xuống thời giờ, nàng rốt cục đem sở hữu xoắn suýt đều buông xuống. Bởi vì vô luận Yamagi Shinki là không phải mình hài tử, hắn mang đến cho mình ký thác tinh thần đã không người có thể thay thế. Bất quá, đối mặt Sunet lo lắng hỏi thăm, Yamagi Shinki lại ngay cả đầu cũng không quay, ngược lại đem tay phải hất lên, lạnh lùng nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ nơi nào còn có điểm tam nhẫn bộ dáng đường đường Sunet thế mà. Bị máu dọa đến toàn thân run rẩy, dạng này ngươi căn không xứng làm lão sư ta. Khi câu nói này nhói nhói màng nhĩ lúc, Sunet trên mặt biểu lộ ngưng kết, cả người đều cứng đờ. Nàng không nghĩ tới Yamagi Shinki sẽ nói ra như thế quá phận lời nói. Người nói thập cái gì, thiếu niên xoay người lại. Thật sâu nhìn chăm chú trước mắt phong tư yểu điệu nữ tử. Nói khẽ, ta nói muốn làm lão sư ta vậy liền một lần nữa biến trở về cái kia bá khí Sunet lục bào nữ tử. Nghe vậy, chống đất hai tay chậm rãi siết chặt, thần sắc cũng bắt đầu biến ảo. Nàng biết Yamagi Shinki là tại khích tướng, hắn là thật tâm muốn tốt cho mình, mới sẽ nói như vậy. Nhưng là, bệnh sợ máu mấy chục năm nhược điểm lần này chính mình thật có thể thoát khỏi sao, ha ha. Phía trước Kabuto bỗng nhiên đầy đầy khung kính, cười rộ lên, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là gần nhất rực rỡ hào quang Konoha ánh sáng Yamagi Shinki a ta cũng đang nhớ. Ngươi là ai, sau đó mới phát hiện lại là thi 8 lần đều không có thông qua vạn năm hạ nhận a. Yamagi Shinki ngoài miệng không có yếu thế, ngược lại đem vạn năm hạ nhận 4 chữ cắn đến vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là tràn ngập ý trào phúng. Kabuto nghe vậy ngược lại là không hề tức giận, mà là ôn hòa nói, ngươi sẽ không coi là cầm cái đặc biệt thượng nhẫn xưng hào, liền thật sự là thượng nhẫn đi, một cái vừa mới 13 tuổi tiểu quỷ. Giống như ngươi tuổi tác thiếu niên là không nên xuất hiện ở đây. Khóe miệng của hắn giơ lên, như có như không giễu cợt, cứ việc ta đối với ngươi dị động nhẫn thuật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là nhỏ bé như con kiến hôi ngươi nếu là dám can thiệp vào lời nói ta liền làm thịt ngươi. Thanh âm hắn bình thản không có gì lạ, nhưng này loại mãnh liệt miệt thị chi ý, lại có thể tùy tiện chọn động nhân tâm bên trong nộ khí. Tốt, Kabuto, chớ cùng hắn nói nhảm. Orochimaru lạnh lùng nói, ta nguyên liền định lúc nào đem tiểu quỷ này bắt trở lại. Hiện tại hắn đã chính mình chạy tới chịu chết, cái kia liền thành toàn hắn đi. Yamagi Shinki cũng không có lại tranh đua miệng lưỡi, mà là đem thể nội đề luyện ra chakra điều động, liên tục không ngừng thông qua kinh mạch chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Người phải cẩn thận, sau lưng truyền đến Sunet lo lắng thanh âm. Thiếu niên khóe miệng động động, lại vẫn là không có quay đầu, vẻn vẹn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhưng mà Sunet không có bởi vì hắn thái độ mà tức giận. Y nguyên đứt quãng nói, hắn cũng là một cái tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật ninja, cái kia chakra đao giải phẫu đừng nhìn không chút nào thu hút, nhưng lại có thể xuyên thấu qua da thịt chặt đứt thể nội bắp thịt cùng phản xạ thần kinh, thậm chí là động mạch. Yamagi Shinki ánh mắt vi vi nheo lại. Có thể bị Sunet coi trọng y liệu nhẫn giả thực lực khẳng định rất mạnh. Mà lại Orochimaru cũng là cực kỳ bắt bẻ ra hỏa. Kabuto nếu như không có cái gì thiên phú căn sẽ không bị mang theo trên người. Kể từ đó chính mình cũng phải cẩn thận đúng lúc này. Kabuto thế mà từ nhẫn cụ trong bọc lần nữa lấy ra một hoàn thuốc ném trong cửa vào. Nhìn thật cẩn thận Yamagi Shinki một chút liền nhận ra đó là tăng huyết hoàn. Thế mà cắn thuốc thật sự là không biết xấu hổ, cạch cạch cạch. Một loáng sau Kabuto đã xông lại. Hai tay của hắn chakra chăm chú kiện hàng. Trực tiếp nhắm ngay Yamagi Shinki tim. Thoạt nhìn là dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bành. Nhưng mà Yamagi Shinki cũng là quả quyết vô cùng. Trực tiếp đạp lên mặt đất. Cả người bay lên né qua Kabuto một kích này. Tiếp lấy lâm không xoay tròn. Nhất quyền nện xuống. Xùy. Phía dưới dừng chân lại Kabuto căn không có bị khí thế của hắn hù đến. Ngược lại tay phải thu hồi. Đâm thẳng Yamagi Shinki cổ tay. Hắn sách lược vô cùng đơn giản. Chính là muốn bắt lấy bất kỳ một cái nào thời cơ phế bỏ Yamagi Shinki tay hoặc chân. Cho dù là vì vậy mà thụ thương cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hắn chính mình là tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật ninja. Lấy thương đổi thương kiếm bộn không lỗ. Hừ. Yamagi Shinki lạnh lùng hừ một cái. Hiển nhiên là phát giác được ý đồ đối phương. Bất quá hắn cũng không có thu hồi thế công. Mà là tay phải quang mang lóe lên. Từ thể nội triệu hồi ra nghĩ viêm trường kiếm. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có dám hay không lấy tay ngạnh bính ta kiếm. Xùy. Thiếu niên tay nâng trường kiếm chém mạnh xuống. Cái kia nhàn nhạt lời nói làm cho Kabuto khuôn mặt ma quỷ. Chợt hắn chân đạp đất mặt, tránh đi Yamagi Shinki đánh xuống kiếm nhận. Bá bá bá, mà Yamagi Shinki tự nhiên là theo sát mà lên. Không có tính toán cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Một thanh trường kiếm bị hắn múa đến kín không kẽ hở. Nhận quang rét lạnh bao phủ cái này nhất phương không gian. Xùy, cái gọi là thủ lâu tất mất. Kabuto thủ tí rất nhanh liền bị vạch ra một vết thương. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, vẻn vẹn chỉ là cầm tay trái bao trùm ở vết thương. Liền cầm máu, vẻn vẹn hao phí một điểm chakra mà thôi. Bành, Kabuto tại cùng Yamagi Shinki chiến đấu trong khe hở chợt kết ấn. Phân ra một cái ảnh phân thân vây công, đồng thời lấy chakra đao giải phẫu đối thiếu niên mỗi cái yếu hại công kích. Trong lúc nhất thời dùng cả tay chân thế mà đem thiếu niên bước đến luống cuống tay chân. Hừ, đi chết đi. Bạch, ngay tại hai người tình hình chiến đấu rằng co lúc, biến cố nảy sinh, bỗng nhiên có một cái khác Kabuto thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Yamagi Shinki. Một tay chakra đao giải phẫu đâm thẳng thiếu niên hậu tâm. Hát, ở cái này thời khắc nguy cấp, thiếu niên không chút hoang mang. Song tay nắm chặt nghĩ viêm chuôi kiếm, tại cực kỳ nguy cấp lúc thuấn di tiến lên một cái thân vị. Tiếp lấy toàn thân xoay tròn, trên không trung xẹt qua một đạo hình tròn kiếm quang. Phốc, trước người sau người hai cái Kabuto bất ngờ không đề phòng. Thế mà tránh không kịp, toàn bộ bị vạch phá cổ họng. Mà liền tại Orochimaru nhíu mày Sunet mặt lộ vẻ vui thích lúc. Yamagi Shinki lại căn không có thư giãn, ngược lại đem toàn thân chakra tràn vào bàn chân phải, chợt vọt lên, bỗng nhiên một chân đạp đất, oanh, một cái hình tròn hố to ứng thanh xuất hiện ở đây mặt đất, mà bụi mù tràn ngập trong đá vụn van xin, bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm, Yamagi Shinki xoay người rơi xuống đất, trở lại Sunet trước người, thản nhiên nói. Muốn từ dưới đất chặt đứt ta trên mắt cá chân kinh mạch vậy thì thật là quá đáng tiếc, bởi vì ta đã sớm khám phá ngươi kế hoạch. Phốc, Kabuto miệng đầy là máu từ trong hố lớn lui ra ngoài. Trở lại Orochimaru bên cạnh, hai tay run rẩy yếu ớt nói. Thật có lỗi, ta thua, là ngươi quá xem thường hắn. Dù sao cũng là đệ tam lão đầu tử coi trọng người. Liền xem như tuổi không lớn lắm, cũng sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Orochimaru đưa tay trái ra, lạnh lùng nói. Theo trước đó kế hoạch làm. Đúng, Kabuto đáp ứng một tiếng. Dùng tràn đầy máu tươi tay phải tại Orochimaru cánh tay trái cái kia cổ quái trên đồ án vạch ra một đạo đỏ như máu dấu vết. Tiếp lấy cấp tốc kết ấn. Cái kia quen thuộc ấn ký lập tức là su nét toàn thân căng cứng. Tiếp theo, Kabuto tay phải cùng Orochimaru tay trái một đạo đấu giá trên mặt đất. Thông linh thuật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.